LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 765, Lâm Ánh Trúc phản kích. Tô Minh sao có thể không rõ Vương Uy đây là ý gì? Bất quá Tô Minh cũng không có tức giận. Hắn có thể rõ ràng Vương Uy ý nghĩ. Hắn lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Bất quá đạo văn loại này bất nhập lưu sự tình Tô Minh là sẽ không làm. Đệ nhất, Tô Minh không phải loại người như vậy. Thứ hai, Tô Minh cũng sẽ không đần đi vũng hố Lâm Ánh Trúc. Vì lẽ đó Tô Minh nói thẳng, yên tâm đi, bài hát này đúng là chính ta bản gốc. Nếu là cảm giác không yên lòng mà nói, có thể để cho người ta vào internet lục soát một chút. Hiện tại võng lạc như thế phát đạt, trên cơ bản đưa vào mấy cái từ mấu chốt, có hay không tương tự đồ vật, lập tức liền đi ra. Bất quá Vương Uy đúng Tô Minh nhân phẩm vẫn tương đối yên tâm. Nghe xong Tô Minh đều nói như vậy, Vương Uy liền không thế nào lo lắng. Thế là liền nói ra, được, vậy ta liền ra ngoài. Tô thiếu ngươi dạy một chút nàng làm sao thu đi. Vương Uy không hiểu cái gì âm nhạc, ở chỗ này tiếp tục đợi mà nói xác thực có chút hơi thừa. Hơn nữa hắn cũng không muốn làm bóng đèn, vẫn là đem không gian lưu cho Tô Minh cùng Lâm Ánh Trúc đi. Ra, ngươi chờ một lát, ta lợi dụng nơi này thiết bị, đem từ khúc cho điều chỉnh một chút. Tô Minh mở miệng nói một câu. Hai ngày này đúng lúc là cuối tuần. Tô Minh không sai biệt lắm hai ngày thời gian toàn bộ bồi tiếp Lâm Ánh Trúc đợi ở Tinh Diệu truyền thông công ty phòng thu âm bên trong, trợ giúp Lâm Ánh Trúc thu bài hát này. Đi qua Tô Minh chỉ đạo, Lâm Ánh Trúc thu đã dần vào giai cảnh, hơn nữa đã ghi chép tốt. Bất quá về sau còn phải đi qua một chút chế tác cùng tu âm thanh loại hình. Những này cũng không phải là Tô Minh muốn quan tâm, lưu cho Tinh Diệu truyền thông công ty liên quan nhân viên công tác là được rồi. Cùng lúc đó mấy ngày sau, Tia Sáng truyền hình điện ảnh cái kia vừa bắt đầu động tác mới. Lực nâng công ty một người mới, tên là Hồ Tiểu Phỉ. Cái này Hồ Tiểu Phỉ cũng là tham gia qua cái nào đó cả nước tính chất tuyển tú tiết mục. So Lâm Ánh Trúc danh khí muốn lớn hơn một chút. Cùng Tia Sáng truyền hình điện ảnh ký kết về sau, không có gì tác phẩm, mặc dù có chút thực lực, bất quá hai năm này một mực không nóng không lạnh. Không sai mà lần này Tia Sáng truyền hình điện ảnh vì chèn ép Tinh Diệu truyền thông công ty lực nâng Lâm Ánh Trúc, kết quả vậy mà tiện nghi Hồ Tiểu Phỉ, để Hồ Tiểu Phỉ không công nhặt Chu Khả Phàm ca khúc mới khúc. Đồng thời Tia Sáng truyền hình điện ảnh cũng bày ra hàng loạt nâng đỏ Hồ Tiểu Phỉ kế hoạch. Đầu tiên là đem Chu Khả Phàm làm thơ soạn ca khúc từ Hồ Tiểu Phỉ biểu diễn, làm đơn khúc tuyên bố đi ra, xem chính là vì chèn ép Lâm Ánh Trúc, rời đi mọi người chú ý lực, để Lâm Ánh Trúc triệt để không có ra mặt cơ hội. Từ đó để Tinh Diệu truyền thông công ty trước đó một chút đầu tư toàn bộ đổi lại bọt biển tan thành mây khói. Hồ Tiểu Phỉ tuyên bố bài hát này tên là Nước Mắt Tư Vị, hoàn toàn như trước đây kéo dài Chu Khả Phàm loại kia tình ca phong cách, dùng một loại tinh tế tỉ mỉ thủ pháp miêu tả một cái thất tình cố sự, nghe vẫn là rất thương cảm. Cái này ca tên là tác giả tùy tiện biên đi ra. Nếu quả thật có nói hùa mà nói, cái kia chính là trùng hợp. Hy vọng mọi người chớ để ý, Chu Khả Phàm thân làm một cái từ khúc nhà, mặc dù không phải minh tinh, nhưng là danh khí cũng không so với bình thường sao ca nhạc nhỏ. Lại thêm Tia Sáng truyền hình điện ảnh bên kia tuyên truyền lẫn lộn, ca khúc đẩy sau khi đi ra, lập tức gây nên một trận oanh động. Chu lão sư lại ra tác phẩm mới à? Không được, ta phải tranh thủ thời gian download nghe một chút. Nghe về sau cảm giác quả thật không tệ. Quả nhiên là Chu lão sư trình độ. Đã rất lâu không nghe được như thế có mùi vị tình ca. Thật không biết Chu Khả Phàm lão sư đầu óc là thế nào dài. Nam nhân này đến cùng kinh lịch trải qua cái gì? Tại sao có thể viết ra nhiều như vậy xuôi tai tình ca? Không cần nói nhảm nhiều lời, ta đã bắt đầu đơn khúc tuần hoàn. Chu Khả Phàm lão sư đồng dạng không cũng là cho những cái kia thiên vương thiên hậu bọn họ sáng tác bài hát à? Cái này Hồ Tiểu Phỉ là ai vậy? ta làm sao trước đó đều chưa nghe nói qua. Không nghi ngờ là tia sáng truyền hình điện ảnh ra. Giá tiền rất lớn thôi. Muốn lực nâng cái này Hồ Tiểu Phỉ. Nếu không mà nói, Chu Khả Phàm lão sư làm sao lại cho nàng một mình sáng tác bài hát đây. Bất quá cái này Hồ Tiểu Phỉ ngón giọng vẫn là rất không tệ. Tối thiểu nhất đem bài hát này cảm giác cho hát đi ra. Hơn nữa, dài cũng rất ngọt đẹp. Cái này Hồ Tiểu Phỉ đoán chừng muốn hỏa. Nói là không tệ, ta đã bị vòng tròn phấn. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, ca khúc tuyên bố mới 2 ngày thời điểm. Liền đã dẫn bạo toàn bộ Hoa Hạ võng lạc. Không ít người cũng đang thảo luận chuyện này. Ca khúc mới danh tiếng cũng là rất không tệ. Hồ Tiểu Phỉ làm tuyển tú tiết mục đi ra. Hồ Tiểu Phỉ có nhất định thực lực. Chu Khả Phàm ca khúc cũng là phẩm chất rất cao. Lại thêm tia sáng truyền hình điện ảnh đại lực mở rộng. Ba thứ kết hợp hiệu quả phía dưới. Hồ Tiểu Phỉ trong lúc nhất thời trở thành giới ca hát đang hot nổ gà con. Hồ Tiểu Phỉ trước mắt xem ra đã có muốn đỏ xu thế. Cùng lúc đó dẫn phát hiệu quả chính là Lâm Ánh Trúc nhiệt độ đã từng bước hạ xuống. Thậm chí mọi người đã đem Lâm Ánh Trúc cấp quên mất. Tin tức này bạo tạc suy nghĩ. Kỳ thật liền là như thế cái đạo lý. Làm một cái nhân vật công chúng, chỉ có thông qua không ngừng lộ ra ánh sáng để duy trì chính mình chú ý độ. Nếu không mà nói bị quên mất chỉ là sớm muộn sự tình. Tổng giám đốc, công ty chúng ta chiến lược phi thường thành công. Hồ Tiểu Phỉ ca khúc mới khúc, download lượng phi thường có thể nhìn. Chúng ta cùng Chu Khả Phàm lão sư lần này hợp tác cũng là rất thành công. Tia sáng truyền hình điện ảnh tổng giám đốc trong văn phòng. Trợ lý mặt mũi tràn đầy vui mừng địa ở báo cáo tin tức. Tia sáng truyền hình điện ảnh tổng giám đốc trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Lập tức liền mở miệng hỏi một câu. Tinh Diệu truyền thông công ty bên kia có thập chớ phản ứng sao? Trước mắt cũng không có có phản ứng gì. Thậm chí một điểm động tác đều không có. Đoán chừng bọn hắn đã bị tức hỏng đi. Trợ lý nói ra, ha ha, cái này tổng giám đốc cũng cười một câu. Trong tươi cười không có chút nào che giấu chính mình đắc ý. Ninh Thành thành phố truyền hình điện ảnh công ty đầu đem chỗ ngồi. Khẳng định vẫn là bọn hắn tia sáng truyền hình điện ảnh. Lúc đầu Chu Khả Phàm bài hát này là viết cho Lâm Ánh Trúc. Nếu như không bị tia sáng truyền hình điện ảnh công ty cho nửa đường chặn mà nói. Đoán chừng hiện tại như thế nóng nảy người liền là Lâm Ánh Trúc. Tinh Diệu truyền thông công ty bên kia không cần nghĩ cũng biết hiện tại không nghi ngờ là tức điên. Nhưng mà sự thật cùng tia sáng truyền hình điện ảnh bên này tưởng tượng tựa hồ không có chút nào. Vương Uy đối với hai ngày này chủ đề độ tương đối cao Hồ Tiểu Phỉ còn có tia sáng truyền hình điện ảnh công ty, không có gì đỏ mắt cùng sức sống cảm giác. Bởi vì toàn bộ Tinh Diệu truyền thông công ty bên này cũng đều đang khẩn trương bận rộn đâu. Vương Uy đã hạ mệnh lệnh bắt buộc Lâm Ánh Trúc bài hát này hậu kỳ chế tác, muốn mời cao cấp nhất đoàn đội ra. Hơn nữa phải nghiêm khắc giữ bí mật, không cho phép công ty bất cứ người nào tiết lộ bí mật. Vương Tổng, Lâm Ánh Trúc tiểu thư ca khúc đã chuẩn bị kỹ càng, tất cả sẵn sàng. Vương Uy trợ lý lúc này mở miệng nói một câu. Thật sao, nghe được tin tức này về sau, Vương Uy trong mắt lóe lên một tia thú vị thần thái. Lập tức liền nói ra, hai ngày này tia sáng truyền hình điện ảnh bên kia nhảy đát rất vui mừng. Phía dưới cũng nên chúng ta bắt đầu phản kích, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.